Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, kế hoạch chạy trốn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Chẳng biết tại sao, Tần Phấn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, trái tim cũng khiêu động rất nhanh. Thi đấu tứ cường đã tại ngày hôm qua phân ra. Vừa vặn là hai tên Khai Thiên Kiếm Phong cùng Bồ Đề Kiếm Phong đệ tử. Trong tông môn trên dưới dưới cũng đang chờ mong tiếp xuống tranh tài. Không hề nghi ngờ, cái này hai trận tỉ thí đem quyết ra đến cùng ai mới là Thượng Kiếm Tông đệ nhất mũi kiếm. Nhưng đối với đến cùng ai mạnh nhất chuyện này Tần Phấn cũng không quan tâm. Hắn cái biết rõ nếu như mình không tranh thủ thời gian chạy trốn đến thời điểm khả năng liền sẽ bị người cho chặt thành cặn bã. Tần Phấn mới vừa đi ra gian phòng liền thấy Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du hai người ngay tại trên quảng trường tu luyện. Khi thấy Tần Phấn lúc, hai người cũng dừng động tác lại hướng hắn vấn an. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi không làm chuẩn bị sao? Nhan Thanh Hàn có chút hiếu kỳ nhìn xem Tần Phấn. Sư huynh nhìn tựa hồ cũng không định tiến hành tu luyện, ngược lại là có vẻ tương đương thanh nhàn. Rõ ràng tiếp xuống sẽ là cực kỳ trọng yếu tứ cường chiến. Ngạch, chấm ngoặc kép, đối mặt tiểu sư muội tra hỏi. Tần Phấn nhất thời nghẹn lời. Hệ thống tuyển hạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyển hạng nhất lưu xuống tới 3 người cộng đồng tu luyện ban thưởng địa cấp dược tài. Thôn Viêm Hoa tuyển hạng 2 quang minh chính đại nói thẳng không thể so sánh ban thưởng pháp bảo. Chân khí phi kiếm tuyển hạng 3 kiếm cớ lừa gạt toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 chờ đã. Cái này tu luyện có phải hay không ta nghĩ loại kia tu luyện? Tần Phấn trong đầu lập tức dâng lên một mảnh tưởng tượng. Nhưng là tiểu sư muội bây giờ còn đang đợi chờ mình hồi phục. Cho nên Tần Phấn lựa chọn 3. Khụ khụ, tiểu sư muội, ta hiện tại có chút việc cần xuống núi xử lý một cái. Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, ta sẽ mau chóng đuổi trở về. Hiện tại sao? Lộc Du có chút chấn kinh. Đến cùng là chuyện gì cần Tần Phấn gấp gáp như vậy đi xử lý ca ca? Ngươi tranh tài, chấm ngoặc kép. Ta sẽ tận lực đuổi tại tranh tài trước đó trở về. Chuyện này không phải ta đi làm không được. Tần Phấn nói nghĩa chính ngôn từ. Mặt mũi tràn đầy chính khí. Chú ý, ta nói chính là tận lực. Nếu là vừa vặn bỏ lỡ tranh tài vậy cũng không có biện pháp a, ta biết rõ. Sư huynh ngươi trước hết đi làm món kia chuyện rất trọng yếu đi. Vượt quá Tần Phấn dự kiến. Tiểu sư muội vậy mà không có chút nào hoài nghi mình lừa gạt ra lấy cớ. Lần này ngược lại là đem Tần Phấn cho cả sẽ không. Hắn còn tưởng rằng tiểu sư muội sẽ thử ngăn cản chính một cái. Nhan Thanh Hàn thoáng nghiêng đầu, tóc đen rủ xuống tai. Sư huynh, không phải nói chuyện quá khẩn cấp, cần ngươi bây giờ đi xử lý sao? A, đối mặt tiểu sư muội chân thành tha thiết ánh mắt. Tần Phấn không khỏi cảm giác được một trận chột dạ, cấp tốc xoay người xuống núi. Quái, rõ ràng kế hoạch tiến triển thuận lợi như vậy, trái tim đến bây giờ còn là cuồng loạn không chỉ đâu. Tần Phấn nhanh chóng núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, trên đường đi tránh đi rất nhiều Thượng Kiếm Tông đệ tử để tránh mình bị phát hiện. Thế nhưng là rõ ràng đã đạt thành mục tiêu của mình. Nhưng Tần Phấn lại cảm giác được sự tình còn không có như thế kết thúc. Nhìn xem Tần Phấn thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt. Nhan Thanh Hàn thở dài một lần nữa dựng lên Hoa Liên kiếm. Nhan tỷ tỷ, người nói ca ca đến cùng là đi làm cái gì rồi? Lộc Du 10 điểm hoang mang. Nàng trước đó cho tới bây giờ cũng không có nghe Tần Phấn nhắc lên chuyện này. Tại sao muốn đột nhiên xuống núi vẫn là đuổi tại như thế mấu chốt thời gian tiết điểm đâu? Không biết rõ, nhóm chúng ta cũng không cần biết rõ. Vô luận là cỡ nào khẩn cấp sự tình, sư huynh cũng nhất định có thể đuổi tại tỉ thí trước đó trở về. Ta tin tưởng hắn, Nhan Thanh, Hàn hai mắt không có bất luận cái gì mê mang. Tầm mắt của nàng đã nổi lên một đạo màu vàng nhạt bóng người. Lấy sư huynh thực lực nhất định không cần lo lắng cho mình đối thủ là ai. Cho nên cũng không cần có bao nhiêu đầy đủ chuẩn bị. Nhưng Nhan Thanh Hàn khác biệt. nàng chính rõ ràng gặp phải đối thủ thực lực mạnh mẽ đến đâu. Đang quan sát ngày hôm qua gần như miểu sát sau khi chiến đấu. Nàng cho rằng đối thủ thậm chí có địch nổi sư huynh lực lượng. Cho nên Nhan Thanh Hàn càng không có dư thừa thời gian đến nghĩ nhiều khác. Nhất định phải đem hết thảy đều đặt ở hai ngày sau luận võ bên trên. Gặp Nhan Thanh Hàn tiến vào trạng thái. Lộc Du không nói thêm gì nữa, đồng dạng nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Người nói cái gì? Tóc dài trưởng lão thanh âm nghe vào rất bình tĩnh. Nhưng bị vồ nát cái ghế đem tay đã bán hắn. Đệ tử ban đêm tiến vào trong trận pháp tiến hành thông lệ kiểm tra thời điểm phát hiện. Chấm ngoặc kép, phát hiện trận pháp đã bị người phá vỡ. Khốn tại trong trận pháp người cũng đã biến mất. Đệ tử hít sâu một hơi nhanh chóng lặp lại một lần tự mình vừa mới đã nói. Tóc trắng trưởng lão nhắm mắt lại. Giống như là nhận mệnh đồng dạng nằm ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Không nghĩ tới cái này một ngày cuối cùng vẫn là tiến đến. Một cái nho nhỏ trận pháp quả nhiên khốn không được. Ta biết rõ. Lệ Trọng Thoại hiện tại trạng thái như thế nào? Nghe được tóc trắng trưởng lão vấn đề này. Đệ tử lại do dự một lát. Cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. Buổi sáng hôm nay nhóm chúng ta cũng không có phát hiện lệ sư đệ thân ảnh. Đã phái người đi ngọn núi khác tìm. Báo. Khác một tên đệ tử bước nhanh đi vào trong đường. Ngọn núi khác cũng không có tìm tới lệ sư huynh. Xin hỏi nhóm chúng ta phải chăng nếu lại tra một lần? Tìm. Chỉ cần hắn còn sống. Vô luận như thế nào đều muốn tìm cho ta đến hắn. Tóc dài trưởng lão ngày xưa từ trước đến nay âm trầm. Phát bốc cháy tới nhưng cũng là hai cái đệ tử khó có thể chịu đựng. Lệ Trọng Thoại mất tích. Phong ấn kiếm trận liền bị người phá vỡ. Mà lại cái này phong ấn kiếm trận không phải hạch tâm đệ. Tử không cũng biết hiểu. Sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Tóc dài biết rõ nếu như xử lý bất đương tất nhiên sẽ trở thành thượng kiếm tông một cọc kiếp nạn. Nhất định phải tại hai người triệt để dung hợp trước đó tìm tới bọn hắn. Nếu không hết thầy cũng không kịp. Còn lại bốn phong trưởng lão cũng tại cùng một thời gian bên trong nhận lấy tóc dài truyền đi tin. Tức, mỗi người đọc xong về sau đều như lâm đại địch. Tất cả thượng kiếm tông đệ tử cũng nhận được Lệ Trọng Thoại chân dung lại bị mệnh lệnh muốn bằng. Nhanh nhất tốc độ nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Liền liền trưởng lão nhóm cũng làm xong dự tính xấu nhất. Cầm kiếm thủ tại từng cái ngọn núi bên trên. Ai, người nói cho cùng xảy ra đại sự gì rồi? Lần thứ nhất nhìn thấy sư phó nghiêm túc như vậy qua. Ta cũng không biết rõ. Hẳn là trên bức họa phạm nhân xuống cái gì sai lầm lớn a? Lại thế nào phạm phải sai lầm lớn cũng không cần đến vận dụng toàn bộ tông môn thế lực đến tìm. Kiếm đi, theo ta thấy trong đó nhất định có kỳ quặc. Đi đi đi đi. Có kỳ quặc cũng không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như ngươi lại đột phá không đến luyện khí cảnh thượng giai liền bị đuổi ra khỏi cửa. Mấy tên đệ tử một bên xuống núi tìm kiếm một bên nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có chú ý tới nguy hiểm ngay tại hướng mình tới gần. Trong đó một người dẫn đầu phát hiện bên cạnh dị dạng. Xoay đầu lại cái gặp tối sầm bào người đã đứng trước mặt mình. Xin hỏi. Không đợi hắn nói cho hết lời liền tắt thở. A a a a a. Còn lại đám người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Rừng trúc bên trong liền vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Hắc hắc hắc hắc. Không nghĩ tới thượng kiếm tông đệ tử tốc độ tu luyện so với đi qua tiến rất xa a, chỉ là ngoại. Môn đệ tử vậy mà đều thiết lập luyện khí cảnh thượng giai ngưỡng cửa. Người áo đen thuận tay cầm lên rơi xuống đất trường kiếm. Nhưng là bực này trình độ còn xa xa không đủ. Căn bản không thỏa mãn được ta. Người áo đen gật gù đắc ý tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tại hắn mấy trăm mét có hơn đang có một người chậm ung dung đi tới. Mà lại bên cạnh hắn còn không có những đệ tử khác. Khi thấy rõ trên người đối phương phục sức về sau. Người áo đen lộ ra nụ cười. Mục tiêu kế tiếp. Tìm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.